Bá Võ Khai Hoang, chương 876, Cửu Luân Thần Ấn, 5. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tông Linh Uy thấy hắn đã đổi xong, lại dẫn hắn đến nội vụ viện, lựa chọn các loại nồi bát bồ vân vân. Đây là những thứ cần phải có trong sinh hoạt, Sở Hy Thanh cũng không thể mang mấy thứ này lên thuyền. Ngoài ra, còn có một lò luyện đan, một khí lô, ba cái bút lông sói. Vô tướng. Thần Tông cổ vũ đệ tử mình học tập luyện khí luyện đan và chế phù. Còn có ba tên tôi tớ, một đao nô, dùng để phụng dưỡng cuộc sống hàng ngày. Tôi tớ đều là người bình thường, vì muốn kiếm tiền và con đường tu hành, tình nguyện dấn thân vào vô tướng Thần Tông để làm nô tài. Sở Hy Thanh có thể lĩnh 8 tôi tớ là nhiều nhất, nhưng trong túi hắn không có tiền, chỉ lĩnh một đầu bếp và hai người vẩy nước quét nhà. Tạp vụ viện còn có rất nhiều đao nô và kiếm nô, tất cả đều là di tộc cự thần. Mà vô tướng Thần Tông bắt được, cũng được gọi là lực sĩ. Bọn họ đều có thân thể cao lớn khổng lồ, chiều cao phải 2 trượng trở lên. Tướng mạo thì thiên kỳ bách quái, tu vị nằm trong khoảng thất phẩm đến lục phẩm, sức lực cực lớn, mặc kệ là dùng cho đánh nhau hay làm sức lao động thì đều rất tốt. Đáng tiếc là đám lực sĩ này đều là mặt hàng hố tiền. Phải bỏ lượng lớn tiền bạc để cung dưỡng, Sở Hy Thanh chỉ đổi một đao nô để ra vẻ bề ngoài. Tiếp đó chính là nơi ở của ngươi, tông môn cố tình sắp xếp ngươi đến phía sau của trưởng lão viện, nơi đó từng là nơi ở cũ của bá võ vương Tần Mộc Ca, gọi là Thiên Lan Cư. Sau khi Tần Mộc Ca bị trục xuất, không có ai ở nơi đó cả. Vị trí này rất tốt, tu luyện nguyên công và pháp thuật đều có hiệu quả làm ít mà công nhiều. Hơn nữa, nó chỉ cách trưởng lão viện 3 dặm, chỉ cần có gió động cỏ lay là mấy vị đại trưởng lão sẽ chạy đến viện trợ ngay. Diện tích cũng rộng, đủ để chứa những tùy tùng kia của ngươi. Chỉ là tiền thuê Thiên Lan Cư hơi đắt, mỗi tháng cần 5 vạn lượng bạc. Ngươi là huyết nhai dự bị, tông chủ đại nhân và chư vị trưởng lão đều rất coi trọng ngươi, nhưng không tiện phá hủy quy củ vì một mình ngươi. Tông Linh Uy tiếp tục dẫn Sở Hy Thanh đi về phía nam. Lúc này, thần sắc hắn vô cùng cảm khái. Người ta nói sống ở kinh thành Đại Ninh rất khó, nhưng thật ra sống ở vô tướng Thần Sơn chúng ta còn gian nan. Hơn gấp 10 lần, một phòng đệ tử bình thường ở nơi này đều cần 25.000 lượng bạc trở lên, dù là thuê chung thì cũng phải 10.000 lượng một tháng. Nhưng sư đệ chấp trường một bang phái lớn ở vùng Giang Nam lại là kỳ chủ của Thiết Kỳ Bang, chắc hẳn là sẽ gánh được. Khóe môi Sở Hy Thanh hơi co quắp một chút. Hắn biết đệ tử của vô tướng Thần Tông sẽ phải mất tiền ở. Vô tướng Thần Tông không có quy củ cung dưỡng môn nhân đệ tử. Nơi này giống như một trường đại học vậy, cung cấp các loại võ đạo pháp thuật cho các đệ tử học nghề. Vì vậy, tất cả mọi thứ ở đây đều cần tiền, cần thiện công, lại càng không có lương bổng hay bổng lộc gì. Nếu như ngươi muốn có tiền tu hành, chỉ có gia nhập biên quân, hoặc là đi săn giết hung thú và di tộc cự thần ở phía Bắc, hoặc là đi thu thập linh dược khoáng sản. Ngoài ra, còn có thể tiến vào chiến đường, ngự đường, hình đường, tuần sơn đường của vô tướng Thần Tông để nhậm chức, cũng sẽ nhận được thiện công và lương bổng khá phong phú. Vô tướng Thần Tông dốc hết sức để chống lại vô số di tộc cự thần ở phía Bắc U Châu, che chở mấy chục nghìn tỷ bách tích ở phía nam Thần Sơn, nào có tiền để. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nuôi dưỡng người không phận sự, mà dưới ngọn núi của vô tướng Thần Sơn có thông với địa tâm, trên nối liền Cửu Tiêu, là thánh địa tu hành nhất đẳng đương thời. Nhưng từ sườn núi trở lên, tổng cộng chỉ có 30 dặm, lại phải thu nạp gần 2 vạn võ tu ngũ phẩm trở lên, vì vậy mỗi một gian phòng ở nơi này đều có một tòa tụ linh trận, cho nên rất quý giá, nhưng mỗi tháng 5 vạn lượng bạc thì vẫn là quá đắt. Cục diện của Thiết Kỳ Bang bây giờ vẫn chưa ổn định, quặng sắt ở Mi Gia Trang cũng vừa mới khai thác, còn không thể cung cấp quá nhiều tiền bạc. Còn về phần kênh đào nhỏ kia, hiện giờ cũng chỉ được chia có hơn 20 vạn lượng bạc một tháng. Sở Hy Thanh đang muốn từ chối, muốn Tông Linh Uy tìm chỗ ở khác. Sau đó hắn lại hơi sững sờ, nhìn về phía trước. Đó là một tòa sân viện ở gần vách núi phía nam, rộng khoảng 2 mẫu. Bên trong có khoảng 10 mấy gian phòng, đình đài lầu các đều được tu sửa rất tinh tế, Sở Hy Thêm nhẹ nhàng liếc mắt nhìn về phía cửa viện, nhìn thấy bảng hiệu Thiên Lan Cư, nhưng thứ làm cho hắn chú ý chính là người đứng ở trước Thiên Lan Cư. Chỉ thấy mấy người Chu Lương Thần và Kế Tiễn Tiễn đã mang đống hành lý của hắn đến đây, trông chất như một ngọn núi nhỏ ở trước cửa viện. Sở Vân Vân thì đang đứng trước cửa Thiên Lan Cư, nàng ngẩng đầu nhìn bảng hiệu phía trên, ánh mắt thẫn thờ. Cách chương